Lâu đài bay của Pháp sư Hao. Chương 12, Sophie trở thành bà mẹ già của Hao. Góc truyện audio.com. Sophie thấy việc nói xấu Hao với Đức Vua chẳng ích lợi gì một khi giờ đây mụ phù thủy đã đuổi kịp anh ta. Nhưng Hao nói điều đó quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ cần đến tất cả những gì tôi có chỉ để thoát khỏi mụ phù thủy. Anh ta nói, tôi cũng không thể để Đức Vua bám mãi lấy tôi. Vậy là chiều hôm sau, Sophie mặc quần áo mới và ngồi đó với cảm giác khá dễ chịu. Dù có phần hơi cứng nhắc, chờ Michael chuẩn bị sẵn sàng và Hao ra khỏi buồng tắm. Trong khi chờ đợi, cô kể cho Cao Cipher nghe về xứ sở kỳ lạ nơi gia đình Hao sống. Điều đó khiến đầu óc cô khỏi phải nghĩ đến Đức Vua. Cao Cipher rất thích thú, tôi biết anh ta đến từ một xứ sở khác. Lão nói, nhưng cái này nghe có vẻ như là một thế giới khác. Mụ phù thủy thật thông minh khi gửi lời nguyền từ thế giới đó tới đây. Một sự khôn ngoan vòng vèo. Đó là loại phép thuật mà tôi ngưỡng mộ. Sử dụng cái gì đó dù sao cũng đang tồn tại và vòng vèo biến nó thành một lời nguyền. Hôm trước, tôi đã ngờ ngợ khi nghe cô và Michael đọc nó. Cái chàng ngốc Hao đó đã nói cho mụ ta biết quá nhiều về bản thân mình. Sophie nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh lơ mỏng quẹt của Cao Cipher. Cô không hề ngạc nhiên khi thấy Cao Cipher khâm phục lời nguyền đó và cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe lão gọi Hao là chàng ngốc. Lão luôn luôn sỉ nhục Hao, nhưng cô chưa bao giờ biết lão có ghét anh ta thật hay không. Dù sao trông lão cũng độc ác đến mức khó mà nói được. Cao Cipher đưa đôi mắt màu cam nhìn vào mắt Sophie, tôi cũng bị đe dọa. Lão nói, nếu mụ phù thủy tóm được Hao thì tôi sẽ khốn khổ với anh ta. Nếu cô không phá được giao kèo trước khi mụ ta bắt được Hao thì tôi sẽ không thể giúp được cô. Trước khi Sophie kịp nói thêm điều gì thì Hao lao ra từ buồng tắm. Trông rất khỏe mạnh, căn phòng sực nước hương hoa hồng, anh ta gào lên gọi Michael. Michael lọc cọc chạy xuống cầu thang trong bộ nhung xanh mới tinh. Sophie đứng dậy và nhặt cây gậy trung thành. Đã đến giờ lên đường. Trông bà giàu có và oai vệ kinh khủng. Michael nói với cô, bà ta làm tăng uy tín của tôi. Ngoại trừ cây gậy xấu xí kia. Có những người chỉ coi mình là trung tâm. Sophie nói, cây gậy này đi với ta. Ta cần nó để hỗ trợ tinh thần. Hao nhìn lên trần nhà. Nhưng không cãi, họ oai vệ đi vào các phố phường của Kingsbury. Dĩ nhiên là Sophie có ngoái lại để nhìn xem từ đây trông tòa nhà như thế nào. Cô thấy một cái cổng tò vò lớn bao quanh ô cửa sổ nhỏ màu đen. Phần còn lại của tòa lâu đài có vẻ là một dải tường trơ trụi chát vữa giữa hai ngôi nhà bằng đá. Bà không cần hỏi, đó thật sự chỉ là cái chuồng ngựa bỏ đi mà thôi. Hao nói, đi đường này. Họ đi qua các con phố, trông ít ra cũng sang trọng chẳng kém bất cứ ai đi ngang qua. Đường phố vắng người qua lại, Kingsbury nằm khá sâu về phía nam và thời tiết ngày hôm nay nóng như nướng bánh. Các vỉa hè nhập nhoạng ánh chiều, Sophie phát hiện ra một nhược điểm khác khi là một bà cụ. Cảm giác khó ở trong thời tiết nóng nực, những ngôi nhà cầu kỳ như gợn sóng trước mắt cô bực mình. Vì cô muốn nhìn ngắm nơi này nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một dấu vết mờ mờ của những mái vòm bằng vàng và những ngôi nhà cao tầng. Bà này, Hao nói, bà Penstemon sẽ gọi bà là bà Pendragon. Để làm quái gì? Sophie hỏi, để cải trang. Hao nói, Pendragon là một cái tên đẹp, đẹp hơn nhiều so với Jenkins. Ta thấy rất ổn với một cái tên đơn giản. Sophie nói trong khi họ rẽ vào một con phố nhỏ, mát mẻ, làm sao tất cả chúng ta đều tên là Hatter điên được. Hao nói, ngôi nhà của bà Penstemon rất đẹp và cao, nằm gần cuối con phố hẹp, những cây cam được trồng trong chậu đặt hai bên cánh cổng trước xinh xắn. Một người hầu già nua mặc áo nhung đen ra mở cửa và dẫn họ vào một gian sảnh đẹp tuyệt và mát lạnh lát đá cẩm thạch Cazo đen trắng. Michael đưa tay lên mặt lau mồ hôi. Hao, dường như lúc nào cũng rất điềm tĩnh, cư xử với người hầu này như bạn cũ và đùa với ông ta. người hẫu dẫn họ tới chỗ một cậu hầu nhỏ mặc đồ nhung giỏ. Trong khi cậu bé trang trọng dẫn họ lên những bậc cầu thang bóng lộn, Sophie bắt đầu hiểu vì sao đây lại là cuộc thực tập rất tốt cho việc yết kiến đức vua. Cô thấy như thể mình đang ở trong cung điện. Khi cậu bé mời họ vào một phòng khách mát lạnh thì cô tin chắc ngay cả cung điện cũng không tao nhã đến thế này. Mọi thứ trong phòng đều màu xanh lơ, vàng óng và trắng, nhỏ nhắn và tinh tế. Bà Penstemon trông tinh tế hơn cả. Bà cao và gầy, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thêu màu xanh lơ và vàng. Cả người tựa cứng nhắc trên một bàn tay đi găng hở ngón bằng lưới vàng. Trống trên một cây gậy đầu bịt vàng. Bà mặc áo lụa màu vàng, kiểu áo rất cổ và cứng nhắc, và đội khăn trùm đầu màu vàng kiểu cổ trông không khác gì một cái mũ miệng. Hai đầu khăn thắt thành một cái nơ lớn dưới khuôn mặt khoằm khoằm dữ tợn. Bà là người đàn bà tinh tế nhất và đáng sợ nhất mà Sophie từng gặp. Khỏe không Neil? Hao vui vẻ hỏi, ông ta là ai thế? Thằng bé kia hỏi, ông cậu không tốt của tao? Neil nói. Nó quắc mắt nhìn Hao, nó ngăm đen, đôi lông mày rậm, và ánh mắt quắc nhìn mới thật ấn tượng. Cậu muốn gì, cắm giả cháu đi, thung lũng đón tiếp nồng nhiệt gớm. Hao nói, cậu sẽ cắm nó lại sau khi đã hỏi xong cháu một chuyện và cháu trả lời cậu xong. Nêu thở dài, cậu Hao, cháu đang chơi dở một trò máy tính. Một trò mới à, Hao hỏi. Cả hai thằng bé có vẻ bất mãn. Không, đấy là quà Giáng sinh. Neil nói, cậu phải biết cái cách mọi người cứ tiếp tục lãng phí thời gian và tiền bạc cho những thứ vô bổ. Phải đến tận sinh nhật cháu mới được tặng trò mới. Vậy thì dễ ợt, Hao nói, cháu sẽ không bận tâm phải dừng một trò chơi cũ. Và cậu sẽ hối lộ cháu một trò mới. Thật ạ, cả hai thằng bé háo hức nói. Và Neil nói thêm, cậu có thể làm một trò chưa ai có không ạ, được. Nhưng hãy nhìn cái này trước và nói cho cậu biết đó là cái gì. Hao nói và đưa tờ giấy xám bóng ra trước Neil. Hai thằng bé nhìn tờ giấy. Đó là một bài thơ. Neil nói, nghe như cách mọi người hay nói đó là con chuột chết vậy. Đó là bài thơ cô Angorian cho làm bài tập tuần trước. Thằng bé kia nói, cháu nhớ từ phương gió và có vây. Nó nói về tàu ngầm. Trong khi Sophie và Michael chớp mắt trước lý thuyết mới mẻ này và tự hỏi sao họ lại bỏ qua cho nó. Neil kêu lên, này, đó là bài tập cháu làm mất từ lâu rồi. Cậu tìm thấy nó ở đâu thế? Có phải hóa ra những dòng chữ buồn cười đó là của cậu không? Cô Angorian bảo là hay. Mày cho cháu, và cô ấy đem về rồi. Cảm ơn cháu, Hao nói, nhà cô ấy ở đâu? Cái nhà bên trên cửa hiệu trà của bà Philip ấy. Đường Cardiff, Neil nói, bao giờ thì cậu cho cháu cuộn băng mới? Bao giờ cháu nhớ ra đoạn cuối bài thơ? Hao nói, như thế không công bằng. Neil nói, bây giờ cháu thậm chí không nhớ nổi cái đoạn đã được viết ra ấy nữa. Chỉ toàn nói về cảm xúc riêng thôi mà. Nó dừng lại khi Hao cười to và thọc tay vào cái túi rộng thùng thình. Rồi đưa cho nó một cái gói dẹt dẹt. Cảm ơn dậu, Neil nồng nhiệt nói. Rồi không rối rít thêm nữa. Nó quay ngoắt gì để ào tới cái hộp thần kỳ. Hao trông lại cái cuống trắng vào tường. Miệng cười toét rồi vẫy Michael và Sophie ra khỏi phòng. Hai thằng bé bắt đầu bận rộn với những động tác bí ẩn. Marie hơi rúm người lại. Chăm chú nhìn với ngón tay cái ngậm trong miệng. Hao vội vã đi ra cái cầu thang hồng và xanh lá cây. Nhưng cả Michael lẫn Sophie đều vẫn quanh quẩn gần cửa phòng. Thắc mắc không hiểu tất cả những chuyện này nghĩa là gì. Bên trong phòng, Neil đang đọc to, bạn đang ở trong một tòa lâu đài bị yểm bùa có bốn cửa. Mỗi cửa mở ra một hướng khác nhau. Theo hướng một lâu đài sẽ di chuyển đều đều và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Sophie vừa thắc mắc vì câu nói nghe có vẻ rất quen vừa tập tễnh đi ra cầu thang. Cô thấy Michael đang đứng nửa chừng cầu thang, trông có vẻ bối rối. Hao đang đứng ở chân cầu thang. Cãi cọ với chị nói thế nghĩa là thế nào? Chị đã bán hết sách của em rồi à, cô nghe tiếng Hao nói.

Mọi thứ trong phòng đều màu xanh lơ, vàng óng và trắng, nhỏ nhắn và tinh tế. Bà Pensteman trông tinh tế hơn cả. Bà cao và gầy, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thêu màu xanh lơ và vàng. Cả người tựa cứng nhắc trên một bàn tay đi găng hở ngón bằng lưới vàng. Chống trên một cây gậy đầu bịt vàng. Bà mặc áo lụa màu vàng, kiểu áo rất cổ và cứng nhắc, và đội khăn trùm đầu màu vàng kiểu cổ trông không khác gì một cái mũ miệng. Hai đầu khăn thắt thành một cái nơ lớn dưới khuôn mặt khoằm khoằm dữ tợn. Bà là người đàn bà tinh tế nhất và đáng sợ nhất mà Sophie từng gặp. À, Hao thân mến của ta, bà nói và chìa ra một chiếc găng hở ngón bằng lưới vàng. Hao cúi xuống hôn chiếc găng tay, đúng như rõ ràng cần phải làm, anh ta làm động tác đó rất duyên dáng, nhưng nhìn từ phía sau thì hỏng hẳn bởi sau lưng. Hao rối rít vẫy bàn tay kia với Michael, Michael, hơi quá chậm chạp, nhận ra rằng cậu cần phải đứng cạnh cửa, bên cạnh cậu hầu nhỏ, cậu vội vã lùi tới đó, vui mừng khi được ở xa bà Pensteman ở mức có thể. Bà Pensteman, cho phép con được giới thiệu mẹ già của con, Hao nói và vẫy tay với Sophie. Sophie cũng có cảm giác giống như Michael nên Hao cũng phải vẫy tay với cả cô nữa. Tuyệt, rất mừng, bà Pensteman nói, và bà đưa chiếc găng vàng hở ngón cho Sophie. Sophie không rõ có phải bà muốn cô cũng hôn chiếc găng tay hay không. Nhưng cô không thể bắt mình thử làm thế. Thay vì thế, cô đặt tay mình lên chiếc găng hở ngón. Bàn tay bên dưới chẳng khác gì cái móng vuốt già nua lạnh ngắt. Sau khi sờ lên đó, Sophie rất ngạc nhiên thấy bà Pensteman vẫn còn đang sống. Bà Pendragon, xin tha lỗi vì tôi không đứng lên. Bà Pensteman nói, sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Điều đó buộc tôi phải nghỉ dậy từ 3 năm trước. Xin ngồi xuống đi, cả hai người, cố không run vì hồi hộp. Sophie đường bệ ngồi xuống chiếc ghế thêu đối diện với bà Pensteman. Tì lên cây gậy với tư thế mà cô hy vọng là trông cũng lịch thiệp không kém. Hao duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Trông anh ta tự nhiên như ở nhà. Sophie cảm thấy ghen tị với anh ta. Chấm, tôi 86 tuổi, bà Pensteman nói. Bà bao nhiêu? Bà Pendragon thân mến, 90, Sophie nói. Đó là con số lớn đầu tiên chợt hiện đến trong đầu cô. Già vậy ư? Bà Pensteman nói vẻ thoáng ghen tị. Bà thật là may mắn vẫn đi lại được nhanh nhẹn thế. Ồ, vâng, mẹ con rất nhanh nhẹn. Hao tán thành, đến mức đôi khi không sao ngăn lại được nữa kia. Bà Pensteman đưa mắt nhìn Hao, một cái nhìn khiến Sophie biết rằng bà từng là một cô giáo ít nhất cũng dữ dằn như cô Angorian. Ta đang nói chuyện với mẹ con, bà nói, ta dám nói rằng bà ấy cũng tự hào về con hệt như ta. Hai người đàn bà chúng ta đều đã góp phần tạo nên con. Người ta có thể nói rằng con là sáng tạo chung của chúng ta. Chấm, vậy bà không nghĩ rằng con cũng tự mình làm được một chút ư, Hao nói. Chỉ thêm vào một vài nét của riêng con thôi. Một vài, và ta hoàn toàn không thích tí nào. Bà Pensteman nói, nhưng con sẽ không muốn phải ngồi đây nghe chúng ta nói về con đâu. Hãy xuống nhà và ngồi ngoài sảnh, đem cả thằng hầu nhỏ của con đi. Hắn sẽ đem đồ uống mát đến cho các con. Đi đi, nếu Sophie không quá hồi hộp thì có lẽ cô sẽ cười phá lên trước vẻ mặt của Hao. Rõ ràng Hao hoàn toàn không chờ đợi điều này xảy ra. Nhưng anh ta đứng dậy, chỉ hơi nhún vai và hơi nhăn mặt cảnh báo với Sophie. Rồi đẩy Michael đi trước ra khỏi phòng. Bà Pensteman khẽ xoay thân hình cứng nhắc nhìn hai người đi ra. Rồi bà gật đầu với cậu hầu nhỏ. Cậu này cũng cuôn cút ra khỏi phòng. Sau đó, bà Pensteman quay về phía Sophie. Và Sophie cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi vẫn thích nó để tóc đen hơn. Bà Pensteman nói, thằng bé sẽ hỏng mất thôi. Michael ư, Sophie nói. Thấy bối rối, không phải thằng hầu, bà Pensteman nói. Tôi không nghĩ thằng bé đó đủ thông minh để tôi phải quan tâm đến. Tôi đang nói về Hao cơ. Bà Pendragon, ồ, Sophie nói và thắc mắc tại sao bà Pentemon lại chỉ nói là sẽ. Chắc chắn Hao đã đến mức hỏng từ lâu rồi. Nhìn bề ngoài của nó mà xem, bà Pentemon nói, cả quần áo của nó nữa. Nó bao giờ cũng rất trau chuốt với vẻ bề ngoài. Sophie tán thành và tự hỏi không hiểu sao cô lại có thể nói đến điều đó một cách nhã nhặn như thế. Và bao giờ cũng thế. Tôi cũng rất cẩn thận với vẻ bề ngoài. Và tôi không thấy điều đó có gì hại cả. Bà Pentemon nói, nhưng điều gì khiến nó phải lang thang trong bộ vest được yểm bùa như thế? Đó là một lá bùa quyến rũ kín đáo. Hướng vào các quý cô. Làm rất giỏi, tôi thừa nhận điều đó. Và thậm chí cả con mắt đã được rèn luyện như tôi cũng khó mà phát hiện thấy. Vì có vẻ như nó được mạng vào đường may. Một lá bùa khiến các cô gái không thể nào cưỡng lại nó. Điều này cho thấy nó có xu hướng sử dụng pháp thuật đen. Chắc chắn sẽ gây cho bà những mối lo của người mẹ. Bà Pendragon ạ, Sophie bứt rứt nghĩ tới bộ vest màu ghi và tía. Cô đã mạng lại đường may mà không hề nhận thấy trong đó có gì đặc biệt. Nhưng bà Pentemon là một chuyên gia về bùa phép, còn Sophie thì chỉ là chuyên gia về quần áo. Bà Pentemon đặt cả hai chiếc găng hở ngón lên đầu gậy và dướn tấm thân cứng ngắc lên để đôi mắt sắc sảo. Tinh thông của bà nhìn thẳng được vào mắt Sophie. Sophie cảm thấy mỗi lúc một bứt rứt và hồi hộp hơn. Đời tôi sắp hết rồi. Bà Pentemon nói, bây giờ đôi khi tôi cảm thấy cái chết đang rón rén đến gần. Ồ, tôi tin chắc không phải thế đâu. Sophie nói, cố cho có vẻ sôi nổi. Thật khó mà cố làm giọng mình nghe giống bất cứ cái gì khi bà Pentemon đang nhìn chòng chọc vào cô như thế. Tôi xin cam đoan với bà Pentemon nói, chính vì thế, tôi rất sốt ruột muốn được gặp bà. Bà Pendragon, bà biết đấy. Hao là học sinh cuối cùng của tôi và là đứa giỏi nhất. Khi tôi sắp nghỉ hưu thì nó xuất hiện, đến với tôi từ một xứ sở xa lạ. Tôi cứ tưởng sự nghiệp của mình đã hoàn tất sau khi dạy xong Benjamin Sullivan. Có lẽ bà biết nó dưới cái tên Pháp Sư Saliman, cầu cho linh hồn nó yên nghỉ, và kiếm cho nó chân Pháp Sư Hoàng gia. Thật lạ, nó cũng đến từ xứ sở của Hao. Thế rồi Hao đến. Và chỉ cần liếc mắt qua tôi cũng nhận ra nó sáng tạo và có năng lực gấp đôi. Và mặc dù tôi phải thừa nhận tính cách nó có vài khiếm khuyết. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh của cái thiện. Thiện, bà Pendragon ạ, nhưng bây giờ nó là cái gì? Cái gì ạ? Sophie hỏi. Có gì đó đã xảy ra với nó? Bà Pentemon nói, vẫn chòng chọc nhìn Sophie đầy nhức nhối. Và tôi cương quyết sẽ sửa lại điều đó trước khi chết. Bà nghĩ điều gì đã xảy ra? Sophie băn khoăn hỏi. Tôi phải trông cậy bà nói cho tôi biết điều đó. Bà Pentemon nói. Cảm giác của tôi là nó đã thay đổi giống như cái cách của mụ phù thủy xứ ấy. Người ta bảo với tôi rằng mụ ta trước kia không phải là một kẻ độc ác. Mặc dù tôi chỉ nghe nói thế. Vì mụ ta già hơn cả tôi lẫn bà và chỉ giữ cho mình trẻ trung nhờ pháp thuật. Tài năng của Hao có tuần tự giống như của mụ ta. Dường như những người có năng lực rất cao như thế không thể nào cưỡng lại những hành động nguy hiểm. Phi thường vì sự thông minh, và sẽ đưa đến những sai lầm chết người và bắt đầu trở nên độc ác. Bà có bao giờ tình cờ phát hiện manh mối nào đó khiến nó thay đổi thế này không? Giọng Calcifer vang lên trong óc Sophie. Về lâu dài, bản giao kèo ấy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cả hai chúng tôi. Cô cảm thấy hơi ớn lạnh, mặc dù cái nóng ngày hôm đó đang thổi vào căn phòng tao nhã. Dâm mắt qua những ô cửa sổ mở toang. Có, cô nói, nó có một bản giao kèo gì đó với con quỷ lò sưởi của nó. Bàn tay bà Pentemon hơi run run trên chiếc gậy. Sẽ là thế, bà phải phá vỡ giao kèo đó. Bà Pendragon, tôi sẽ phá, nếu biết cách, Sophie nói, chắc chắn tình mẫu tử và pháp thuật thiên bẩm rất mạnh của bà sẽ cho bà biết cách. Bà Pentemon nói, tôi vẫn theo dõi bà. Bà Pendragon, mặc dầu có thể bà không nhận thấy. Ồ, tôi nhận thấy chứ. Bà Pentemon, Sophie nói, và tôi thích khả năng thiên bẩm của bà. Bà Pensteman nói, nó thổi sự sống vào mọi thứ. Ví dụ cây gậy trong tay bà kia, rõ ràng bà đã nói chuyện với nó, tới mức nó đã trở thành cái mà những kẻ trần tục gọi là cây đũa thần. Tôi nghĩ bà sẽ thấy không có gì quá khó để phá vỡ cái dao kèo ấy. Vâng, nhưng tôi cần phải biết điều kiện của dao kèo đó là gì. Sophie nói, Hao có nói với bà tôi là phù thủy không? Vì nếu nó nói, nó không nói, không cần phải giữ mồm giữ miệng làm gì. Bà có thể dựa vào kinh nghiệm của tôi để biết những chuyện này. Bà Pensteman nói, rồi, trước sự nhẹ nhõm của Sophie, bà ta nhắm mắt, nó giống như một ngọn đèn rất mạnh vừa được tắt đi. Tôi không biết, cũng không muốn biết về những dao kèo như vậy. Bà ta nói, chiếc gậy của bà ta lại rung rung, tựa như bà ta đang dùng mình. Miệng bà ta nhíu lại thành một đường, như thể vừa bất ngờ ăn phải hạt hồ tiêu. Nhưng giờ đây tôi thấy được điều gì đã xảy ra với mụ phù thủy. Bà nói, mụ đã có một dao kèo với con quỷ lò sưởi. Và trong bao nhiêu năm, con quỷ đó đã khống chế mụ. Quỷ không phân biệt được thiện ác, nhưng chúng có thể bị dỗ vào một dao kèo, với điều kiện con người hứa cho chúng một cái gì đó giá trị. Một cái gì đó chỉ con người mới có. Điều đó sẽ kéo dài cuộc đời của cả con người lẫn con quỷ. Và con người lấy sức mạnh của con quỷ để bổ sung vào sức mạnh của chính mình. Bà Pensteman lại mở mắt. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về chuyện đó. Bà nói, ngoài việc khuyên bà hãy tìm ra thứ mà con quỷ nhận được. Bây giờ tôi phải từ biệt bà, tôi phải nghỉ một lát, và như có phép màu, mà có lẽ là phép màu thật, cửa mở và cậu hầu nhỏ tiến vào mời Sophie ra khỏi phòng. Sophie vô cùng vui sướng được đi ra, cho tới lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi và bối rối. Cô nhìn lại dáng người thẳng đỗn, cứng đơ của bà Pensteman trong khi cánh cửa đóng lại và tự hỏi nếu thật sự cô là bà mẹ già của Hao thì bà Pensteman có gây cho cô những cảm giác tồi tệ thế này không? Sophie nghĩ chắc vẫn sẽ vậy. Mình ngả mũ kính phục Hao vì đã chịu đựng nổi bà ấy là cô giáo được lấy một ngày. Cô lẩm bẩm một mình. Thưa bà, cậu hầu nhỏ nói, tưởng Sophie nói với mình. Ta bảo xuống thang thì đi chậm thôi cho ta theo kịp. Sophie nói, hai đầu gối cô run run. Chấm, bọn trẻ các cậu cứ lao vùn vụt. Cô nói, cậu hầu nhỏ thận trọng chậm rãi dắt cô đi xuống cầu thang bóng lộn. Khi xuống đến lưng chừng, Sophie đã tỉnh hồn trước tính cách của bà Pensteman để nghĩ đến những điều bà ta vừa nói. Bà ta bảo Sophie là phù thủy. Thật lạ lùng, Sophie chấp nhận điều đó mà không hề lấy làm phiền. Điều đó giải thích sự nổi tiếng của những cái mũ. Cô nghĩ, nó giải thích cả chuyện bá tước Watsit của Jane Farrier. Có thể nó cũng giải thích cả sự ghen tuông của phù thủy xứ ấy. Cứ như thể Sophie đã luôn biết điều này. Nhưng cô cứ tưởng mình không thể có pháp thuật thiên bẩm bởi cô là chị cả trong ba chị em. Letty nhạy cảm hơn nhiều về những chuyện như vậy. Rồi cô nghĩ đến bộ vest màu ghi và tía, và suýt ngã cầu thang vì sợ hãi. Cô chính là người đã yểm bùa quyến rũ cho nó. Bây giờ cô nghe rõ cả tiếng mình rầm rì với bộ quần áo. Được may để lôi kéo bọn con gái. Cô đã nói với nó thế. Và dĩ nhiên là nó đã làm thế. Nó đã mê hoặc Letty trong vườn quả hôm ấy. Hôm qua. Mặc dù đã được ngụy trang phần nào nhưng nó vẫn có tác động kín đáo tới cô Angorian. Ôi trời, Sophie nghĩ, mình đã đi và nhân đôi số trái tim bị anh ta làm tan vỡ. Mình phải làm gì đấy để lấy bộ cánh đó ra khỏi người anh ta. Hao, trong bộ cánh đó, đang đứng chờ trong gian sảnh ca dô trắng đen mắt lạnh cùng Michael. Michael thúc nhẹ khuỷu tay vào Hao với vẻ lo lắng khi Sophie chậm chạp đi xuống cầu thang phía sau cậu hầu nhỏ. Hao có vẻ buồn hẳn đi. Trông bà hơi rách dưới đấy. Anh ta nói, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên bỏ qua việc đến yết kiến Đức Vua. Tôi sẽ đi và tự bôi xấu tên tuổi của chính mình khi đến xin lỗi Đức Vua cho bà. Tôi có thể nói rằng cung cách độc ác của tôi đã làm bà phát ốm. Điều đó có thể là sự thực, nếu nhìn bà thế này. Dĩ nhiên Sophie không muốn đến yết kiến đức vua, nhưng cô nghĩ đến điều Calcifer nói. Nếu đức vua ra lệnh cho Hao đi tới xứ Uây và nếu mụ phù thủy bắt được anh ta thì cơ may của chính cô để trẻ trung trở lại cũng sẽ tan biến theo. Cô lắc đầu, sau bà Penstemon, cô nói, thì đức vua xứ Ingerie sẽ chỉ như một người bình thường mà thôi. Cách chương.